Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, rời khỏi Phó Thiên 4, Thẩm Vĩnh Thành không để ý tới cô ấy, đôi mắt đen láy quét lên. Người tôi, nhíu mày, cùng uống trà nhé, Vũ Linh còn định nói gì lại bị, tôi nắm chặt tay, tôi nhìn về phía, Thẩm Vĩnh Thành, nói, được, kéo Vũ Linh ngồi xuống, người, phụ nữ mặc sườn xám yêu nhã đặt, trước mặt chúng tôi một chén sứ, tỉnh xảo, khẽ cười duyên. Hai vị mời dùng chài. Vũ Linh ngồi im, nhìn Thẩm Vĩnh Thành, tay còn kéo tôi trợn mắt nói, Thẩm Vĩnh Thành, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, uống trà trước đã. Thẩm Vĩnh Thành mở miệng giữa hàng lông mày mang theo vài phần lạnh lẽo, tôi không động chén, chỉ nhìn anh ta nói, thời gian không còn sớm, nếu anh có chuyện gì thì nói thẳng, bây giờ mà uống trà đặc thì tối sẽ ngủ không ngon. Người phụ nữ kia nở nụ cười xinh đẹp, không lên tiếng. Thẩm Vĩnh Thành nhếch miệng càng thêm đùa cợt, khó thấy được em bình tĩnh như thế, anh còn cho là em chật vật rời khỏi công ty của chồng em như vậy thì, cho dù là không uống trà thì cũng không ngủ được. Ánh mắt lại rơi lên bụng của tôi, giọng nói lại càng sắc bén, tính ra thì cũng 5 tháng rồi nhi, bây giờ phá thai chắc vẫn còn kịp. Thẩm Vĩnh Thành, anh điên rồi. Vũ Linh quát to, gương mặt vốn đang sợ hãi lại tràn đầy uất hận. Thẩm Vĩnh Thành nhíu mày, có chút không vui, ngước mắt lên, bảo với người áo đen đứng cạnh, ôn quá, mời cô đây ra ngoài ăn, chút đồ ngọt. Người áo đen đi tới bên cạnh Vũ Linh, làm một động tác mời. Vũ Linh hoảng sợ trừng mắt, nhìn Thẩm Vĩnh Thành, anh muốn làm gì? Thẩm Vĩnh Thành không đáp, chỉ nhìn về phía tôi. Ngoan một chút, chúng ta nói chuyện một chút là các người có thể về. Xuân Hinh, anh chỉ là quá nhớ em, không có ý gì khác. Nhìn lướt qua Vũ Linh, ánh mắt của anh ta trầm xuống. Nếu như tiếp tục làm loạn, cô biết là tôi rất khó có thể khống chế được tâm tình của mình, đây chính là uy hiếp. Nhìn Vũ Linh, vẻ mặt cô ấy tràn đầy lo lắng nhìn tôi. Tôi bèn vỗ vào bả vai cô ấy, trấn an nói, không sao, cậu đi ăn chút gì CSTS. Tớ một lát. Xuân Hinh, Vũ Linh còn muốn nói gì, lại bị tôi ngắt lời. Đi đi, tớ không sao. Thấy vậy cô ấy cũng không nhiều lời, chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Vĩnh Thành, giận không kìm. Được, nếu anh dám tổn thương cô ấy, tôi sẽ liều mạng với anh. Thẩm Vĩnh Thành nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Vũ Linh đi rồi, người phụ nữ váy xanh cũng đổi cho tôi một cái chén khác, đổi cả một loại trà mời. Nhìn tôi rồi nói, cô Thẩm sợ mất ngủ thì có thể uống chút hồng trà, không cần lo mất ngủ đâu. Cảm ơn, tôi cười yếu ớt nói. Thẩm Vĩnh Thành nhìn cô ta một cái, lông mày có hơi nhíu, dường như đang trách cứ hành động tự làm chủ của cô ta. Cô gái đó ngậm miệng cười, xinh đẹp với tôi, không lên tiếng nữa. Thẩm Vĩnh Thành uống mấy ngụm trà rồi nhìn tôi nói, đã rời khỏi Phó Thiên rồi thì có định ly hôn với Phó Thắng Nam không? Tôi có chút buồn cười. Tổng giám đốc Thẩm bây giờ cũng bắt đầu quản lý tới sinh hoạt cá nhân của người khác rồi à? Anh ta nhíu mày, giữa anh và em còn phân công với Tư à? Xuân Hinh, em biết là nếu em rời khỏi anh ta thì anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, bây giờ trông tôi không tốt. Và chuyện Phó Thiên ở Giang Ninh đã gây ra một trận huyên náo lớn, anh ta biết những việc này thì tôi cũng không cảm thấy kỳ quái. Anh ta đặt chén trà lên bàn, mắt sắc có chút híp lại. Xuân Hinh, em biết anh hiểu em hơn cả bản thân em, đừng ở chỗ anh cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh, em rất rõ Phó Thắng Nam không thuộc về em, rời khỏi anh ta mới là lựa chọn đúng đắn. Ha, tôi không khỏi bật cười. Tổng giám đốc Thẩm đang nói đùa à? Cho dù tôi rời khỏi Phó Thiên thì vẫn là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Phó Thắng Nam. Hừ, anh ta nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi trên người tôi, giọng nói có chút tức tối. Em tự tin thế làm anh có chút bất ngờ. Hôm qua anh vừa từ thủ đô ra, ở đó đang đồn là tổng giám đốc Lâm và tổng giám đốc Mạc đã tìm được con rể phong độ tài cao, hình như là họ Phó. Nói đến đây anh ta không khỏi bật cười. Không biết Phó Thắng Nam nhà em bây giờ đang ở đâu? Thẩm Vĩnh Thành có lòng muốn chế giễu tôi, nhưng tôi chỉ coi như gió thoảng bên tai, nói, nếu tổng giám đốc Thẩm không còn việc gì, tôi về trước đây. Anh ta cười mỉa mai, nhìn về phía người phụ nữ áo xanh nói, Hồ Diệp nói với em gái của anh vài chuyện ở thủ đô gì? Tôi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Không cần, không còn sớm nữa, tôi phải gì? Cô Thẩm không cần vội, đã tới rồi thì không bằng coi như là nghe chuyện cũ, làm gì mà phải vội vàng thế? Hồ Diệp mở miệng, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, Nói cũng kỳ quái, cái cô hồ Diệp này tỏa ra khí chất cũng không hề giống mấy cô gái đầu ngõ cuối hẻm. Nghe một chút chứ, thầm Vĩnh Thành hất cằm nhìn tôi. Tôi không nói gì, coi như là đồng ý, chuyện cũng nghe nhiều rồi. Nghe thêm một cái cũng không sao. Hồ Diệp mỉm cười, rót cho tôi một ly trà, nói. Tôi và Tổng Giám Đốc Thẩm ở thủ đô mấy ngày lại, nghe được một số tin tức đều là về. Anh Phó, dừng một chút, cô ta nói. Có, lẽ đều không phải là thật. Cô Thẩm, coi như là nghe mấy chuyện phiếm đi. Cảm ơn, tôi nói, trong lòng cũng đoán ra được ý nhiều. Tính toán thời gian thì Phó Thắng Nam đã ở trong thủ đô được nửa tháng, trong khoảng thời gian này, tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cho, dù bệnh có nặng thì hẳn là mấy ngày nay cũng nên ra rồi. Nhắc tới lại buồn cười, tôi dây dư không nở ra quyết định, vốn cũng không hiểu mình không buông xuống được cái gì. Nhà họ Mạc ở thủ đô ba đời làm quan, cho nên cũng xếp vào hàng có tiếng tăm TH thủ đô. Mạc Đình Sinh là một người ung dung tự tại trong nhà họ Mạc nhiều năm rồi, chỉ yêu một mình Lâm Uyên. Lâm Uyên cũng không phải con cái nhà danh gia vọng tộc gì cho nên nhà họ Mạc không đồng ý, cho nên về sau Lâm Uyên vác cái bụng lớn một mình rời khỏi thủ đô. Sau đó gặp người không tốt, con gái bị mất tích, những năm này hai người đều là người khốn khổ vì tình. Lâm Uyên nhờ vào sự ưu ái của chủ tịch Trần Thị từng bước di lên như hiện tại, cải thiện cuộc sống, cộng thêm sự yêu thương của Mạc Đình Sinh, còn tìm được đứa con gái đã thất lạc. Nói tới đây, cô ta không khỏi liếc mắt về phía tôi, sau đó lại nhìn Thẩm Vĩnh Thành, ánh mắt của anh ta hơi trầm xuống, sau đó không lên tiếng. Cô ta tiếp tục nói, cô Thẩm, chắc cũng biết Lâm Hạnh Nguyên chính là đứa con gái mất tích của Lâm Uyên. Nhà họ Mạc ở thủ đô cũng nhận thân phận của Lâm Uyên, đồng thời cũng cho Lâm Hạnh Nguyên nhận tổ quy thông rồi. Lâm Hạnh Nguyên cũng đổi tên thành Mạc Hạnh Nguyên. Nghe nói nhà họ Mạc rất cưng chiều cô gái này, chuẩn bị cuối tháng tổ chức cột buổi tiệc long trọng cho cô ấy. Lâm Hạnh Nguyên thích đàn violon, người nhà họ Mạc còn tìm các thầy nổi tiếng trên khắp thế giới về dạy cho cô. Nghe tới đó, tôi có chút không kiên nhẫn, cô Hồ phải không? Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó với tôi những thứ không liên quan này là có mục đích gì? Cô ta cứ yếu ớt, ngược lại rất bình tĩnh nói, đúng vậy, không có bất kỳ quan hệ gì với cô Thẩm, cũng không quan trọng với cô. Nhưng chỉ cô Thẩm hẳn là vẫn quan tâm tới chồng của mình nhỉ? Tôi có chút buồn cười, cho nên chồng của tôi còn phải từ trong miệng người khác mới biết được à? Tôi không khỏi thở dài. Hai vị có khả năng là nghĩ nhiều quá rồi, cũng cảm ơn hai vị đã hiểu rõ cuộc sống cá nhân của tôi đến vậy. Có điều chồng của tôi, cho dù anh ấy có thế nào, tôi nghĩ tôi cũng tin tưởng anh ấy, mà không phải nghe phong thanh từ miệng người khác. Cạch, chén trà trong tay Thẩm Vĩnh Thành đột nhiên bị đặt mạnh xuống. Nếu như em thật sự không quan tâm thì đã không ôm gì ức vào người rồi rời khỏi Phó Thiên. Thẩm Xuân Hinh, nếu như em thật sự không để ý thì vì lòng kiêu ngạo của mình vẫn nên ly hôn với Phó Thắng Nam sớm đi. Cách Chương.